Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 241, tình cờ gặp nhau, 1. Góc truyện audio.com. Mẹ, hai người đói không? Con đi mua cho mọi người chút điểm tâm, Bạch Tinh Nhiên chỉ sang tiệm đồ ngọt ở bên cạnh. Không cần đâu, mẹ, mẹ sao thế? Bạch Tinh Nhiên thấy khóe mắt Chu Tuệ hơi ướt thế dừng bước lại nhìn bà ấy hỏi. Có phải bệnh tình của Tiểu Ý không tốt đúng không? Trong lòng mẹ chỉ có Tiểu Ý, cô biết rất rõ, cho nên nhìn vệt nước mắt chê y mắt bà ấy, cô Yên. Nghĩ ngay có phải Tiểu Ý đã xảy ra chuyện gì rồi không? Chu Tuệ ác đầu, nhìn cô với vẻ áy náy. Mẹ cảm thấy có ỗi với con. Lần đầu tiên nghe thấy mẹ mình nói như vậy, trong lòng Bạch Tinh Nhiên cảm thấy chua xót, cô cười nhẹ. Mẹ, từ nay trở đi chúng ta sẽ sống một cuộc sống hoàn toàn mới, những chuyện đã qua chúng ta không nghĩ nữa, cũng đừng nhắc đến nữa được không? Được, Chu Tuệ tuy cảm thấy thắc mắc nhưng cuối cùng vẫn kìm được không lên tiếng. Sau khi về đến chung cư, Âm An Nam đặt Tiểu Ý lên giường, nói với Chu Tuệ. Bác gái, không khí và quang cảnh của căn nhà này đều rất tốt, phía dưới có đầy đủ tiện nghi, sau này bác và Tiểu Ý cứ ở lại đây. Thế chị thì sao, chị không ở cùng với chúng em à? Tiểu Ý kéo tay Bạch Tinh Nhiên hỏi. Đương nhiên ở cùng rồi, Bạch Tinh Nhiên mỉm cười véo mũi cậu bé một cái. Âm An Nam nói tiếp, đi, nhưng sau khi anh cưới chị em, thì chị em không được ở cùng mọi người nữa đâu nhé. Thế hai người ở đâu vậy? Đương nhiên về nhà anh. Bạch Tinh Nhiên nhìn Âm An Nam thực sự không có can đảm để nghĩ những chuyện sau này, mình và anh ta sẽ kết hôn với nhau thật sao? Sẽ chuyến đến ở căn biệt thự nhà họ Âm sao? Đã mấy ngày trôi qua rồi, vì sao chỉ cần nghĩ đến những chuyện này, trong lòng cô ải có chút phản kháng nhỉ, không nên như vậy mới phải. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhay Hô, C0M, cũng không hẳn WHYOTAP, chỉ hai bên cùng trao đổi điều kiện thôi, Bạch Tinh Nhiên nhìn bà ấy nói. Với lại bây giờ anh ta đối xử với con rất tốt cả đời. Người con gái chẳng phải chỉ cần tìm được một người đàn ông yêu thương mình sao? Nhưng, giữa con và Nam Cung Thiên Ân, Chu Tuệ ngập ngừng không dám hỏi tiếp vì sợ chạm vào nỗi đau của Bạch Tinh Nhiên. Đã cắt đứt hoàn toàn rồi mẹ ạ, Bạch Tinh Nhiên cần như nói một cách không hề do dự. Chu Tuệ biết bản thân có ỗi với cô cũng ngại không dám hỏi nhiều, bà ấy gật đầu rồi quay người đi về phòng. Nam Cung Thiên Ân ngửa cổ uống một ngụm rượu vang trong tay, sau đó nhìn chằm chằm vào Kiều Tư Hằng nói. Vị ngon đấy, ơ phải 582 hàng chuẩn đấy, không phải vấn đề ở tiền, mà đồ hiếm, người khác thì tôi không nỡ đem ra mời đâu. Kiều Tư Hằng nhìn anh cười một cái cũng uống một ngụm rượu vang, sau đó ải rót tiếp vào cốc của hai người. Ơ phải 582, sao tôi không thấy có gì hiếm nhỉ? Rốt của cậu có uống hay không? Kiều Tư Hằng kéo uôn. Cốc của anh ải, Nam Cung Thiên Ân tóm hụt đành mỉm cười nói. Thôi được, đúng ngon thật, phải rồi, sao hôm nay đột nhiên nhớ đến mời tôi uống rượu thế? Nam Cung Thiên Ân tựa ưng ra sau, ngồi chê y sofa nhìn anh ta. Kiều Tư Hằng cũng nhìn anh, trong mắt lóe lên vẻ mờ ám. Phải tôi hỏi cậu mới đúng, sao âu rồi không thấy mời tôi uống rượu? Sao hả, sau khi có Quý Tử rồi thì không cần bạn bè nữa sao? Không, dạo này công ty hơi nhiều việc thôi, công ty cậu có Úc nào không nhiều việc đâu. Góc truyện audio.com. Kiều Tư Hằng châm điếu thuốc hít nhẹ một hơi xong đổi giọng nói. Phái rồi, Quý Tứ nhà cậu có tổ chức tiệc trăm ngày không? Sắc mặt Nam Cung Thiên Ân hơi ảm đạm, trong lòng cũng cảm thấy đau nhói. Tiệc trăm ngày, Quý Tử nhà anh chưa chắc đã sống được đến 2 tháng, nói gì đến bữa tiệc trăm ngày đây. Anh cố gắng gượng cười một cái, nhếch mày với anh ta nói. Sao thế, cậu ải mong được tặng xì như vậy à? Không, Tiểu Tích nhà tôi dường như rất mong chờ, rất muốn nhìn thấy Quý Tử nhà cậu. Kiều Tư Hằng yết nhìn anh, chê y gương mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ ấy. Thì ra Kiều phu nhân ham vui, được đến Úc đó sẽ phát thiệp mời cho cậu đầu tiên. Đúng bạn tốt. Kiều Tư Hằng nâng y rượu ên, nào cản, y, Nam Cung Thiên Ân cầm y ên cạch với anh ta một cái ngửa đầu uống uôn một hơi. Sau khi ra khỏi quán bar, Nam Cung Thiên Ân ên xe. Tiểu Âm nhìn anh qua gương chiếu hậu quan tâm hỏi. Đại thiếu gia, có cần tôi ấy cho anh chai nước không? Không cần đâu, về nhà đi. Nam Cung Thiên Ân không hề uống say, chỉ cảm thấy hơi mệt. Tiểu Âm khởi động xe đi về phía nhà Nam Cung, sau khi đi ra khỏi con phố. Nhộn nhịp ánh đèn, nê, ông xung quanh đã tắt. Nam Cung Thiên Ân nhìn ra khung cảnh vụt qua cửa sổ xe, đột nhiên cảm thấy hơi buồn chán, thế anh nói. Đến chung cư đi, gì ạ? Tiểu Âm tưởng mình nghe nhầm. Dù sao Nam Cung Thiên Ân rất ít khi đến chung cư ở, vì áo phu nhân không cho phép cũng không yên tâm, nhất lúc này, vợ con đều đang ở biệt thự thế mà anh ngại đến chung cư. Sau khi nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân nhíu mày qua gương. Chiếu hậu Tiểu Âm mới ý thức được mình đã hỏi câu không nên hỏi, vội vàng nói. Đại thiếu gia, tôi sẽ đưa anh tới đó ngay à? Nam Cung Thiên Ân hiếu được vì sao Tiểu Âm ại ngạc nhiên như vậy, thực ra bản thân anh cũng không hiểu vì sao mình ngại đột nhiên muốn đến chung cư ở một đêm. Chắc vì không muốn trở về căn biệt thự đối diện với đứa bé đáng thương kia, hoặc có thể không muốn đối diện với một Bạch Ánh An hơi khác so với trước đây. Cách chương.